Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Không ai có thể tưởng tượng đến Trương Dịch làm hết thảy. Cho nên Trương Dịch mới bị nhiều người như vậy phụng làm thần minh. Hắn lần này hành động là khiến giới kinh doanh khiếp sợ. Đến mức những cái kia bất động sản tập đoàn lão tổng biết được tin tức về sau, sắc mặt đều khí tái nhợt. Hắn có phải điên rồi hay không? Bộ dạng này hắn có thể được cái gì? Cầm xuống những phòng ốc này tối thiểu đến phí tổn mấy chục tỷ. Thuê đi ra ngoài 100 năm đều không thể hồi vốn. Hắn có phải hay không đốt tiền nấu trứng? Nếu như dùng số tiền này đi mua lợp nhà, không dùng đến mấy năm liền có thể kiếm lời về gấp 3-4 lần tiền. Điên rồi. Hắn khẳng định là điên rồi. Hại người không lợi mình. Loại này người thật sự là đáng giận. Bất động sản giới người căn bản nghĩ không ra Trương Dịch sẽ làm như vậy. Bởi vì thương nhân trong ánh mắt trọng yếu nhất cũng là lợi ích. Thế nhưng là Trương Dịch lần này, căn bản thì không phải là vì tiền đi làm sự tình. Hắn là sử dụng của cải của chính mình. Vì xã hội này làm ra cống hiến to lớn. Mà chính là bởi vì cách làm này quá mức vĩ đại. Quá mức vô tư. Đến mức đánh tất cả bất động sản lão đại một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Để tay lên ngực tự hỏi. Loại chuyện này liền xem như thanh đao khung tại trên cổ của bọn hắn, bọn họ cũng làm không được. Bởi vì làm không được, cho nên muốn không đến. Bởi vì nghĩ không ra, cho nên bọn họ lần này đầy bàn đều thua. Vốn là coi là chỉ cần khống chế được phòng nguyên, nâng lên phòng cho thuê giá cả, Trương Dịch thì nhất định sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bút tích của hắn to lớn như thế. Trực tiếp tại cả nước các đại thành thị phí tổn món tiền khổng lồ cầm xuống đại lượng phòng nguyên. Sau đó vô cùng giá tiền thấp thuê ra ngoài. Cái này khá tốt, bọn họ đầu nhập đại lượng tiền tài đều trôi theo dòng nước. Thậm chí bởi vì bọn hắn nâng lên phòng cho thuê giá cả, mà càng thêm lộ ra Trương Dịch dài thuê nhà trọ công đạo. Nhân nghĩa, an cư nhà trọ phòng cho thuê tin tức phát sau khi ra ngoài. Cả nước các nơi không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi đều lập tức đưa ra xin. Thậm chí có một ít người trẻ tuổi bởi vì chính mình chỗ thành thị không có an cư nhà trọ. Một bên tại trang web chính thức trần thuật, một bên lo lắng lấy xin đến những thành thị khác nhà trọ về sau lập tức đổi việc địa. Thời gian một ngày bên trong, an cư nhà trọ thì nhận được vượt qua 5.000 vạn phần xin. Rõ ràng mọi người biết chỉ có 2 vạn phòng nhỏ, thế nhưng là nhiệt tình của mọi người không giảm chút nào lui. Đều hy vọng lấy nữ thần may mắn có thể buông xuống tại bên cạnh mình. Bởi vì phòng này trên danh nghĩa là thuê, nhưng trên thực tế cùng đưa cho bọn họ đến ở chênh lệch đều không phải là đặc biệt lớn. Nhất là khi bọn hắn nhìn đến cái kia mỗi tháng chỉ có hơn 1.000 khối tiền thuê nhà lúc, càng là kích động lệ rơi đầy mặt. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể nắm giữ thuộc tại phòng ốc của mình. Một tên vừa mới tốt nghiệp không lâu, còn tại ở tầng hầm học sinh nhịn không được nước mắt chảy xuống. Vô số giống như hắn người trẻ tuổi, tại thu đến an cư nhà trọ thông báo, nói mình phù hợp vào ở điều kiện. Đồng thời phân phối xong nhà về sau, đều là kích động như vậy phản ứng. Mà đám đầu tiên vào ở bảng danh sách công bố ra ngoài về sau, cũng tại toàn bộ mạng lưới đã dẫn phát to lớn dậy sóng. Trương Dịch cũng không có một hơi đem tất cả nhà đều thả ra. Ngay từ đầu, hắn chỉ thả ra 1/4 mà thôi, cũng chính là 5.000 bộ. Thế nhưng là cái này 5.000 tên may mắn xuất hiện, cùng bọn họ bộ phận không liên quan đến tư ẩn gia đình tin tức công bố, liền để càng nhiều người xôi trào. Trước đó tất cả hoài nghi, các loại âm mưu luận người, đều tại thời khắc này biến đến lòng mang áy náy. Bởi vì đám đầu tiên 5.000 người tin tức công bố, đại bộ phận đều là tới từ vùng núi, nông thôn hài tử, không có một cái nào là giai cấp trung lưu trở lên gia đình xuất thân. Nhóm thứ hai xét duyệt đem tại 1 tuần sau tuyên bố. Đến lúc đó sẽ lại thông qua 5.000 người. An cư nhà trọ tuyên bố thông báo nói, Trương Dịch cũng sẽ không cuống cuồng đem tất cả nhà thuê bởi vì hắn lần này không chỉ là phải làm cho tốt sự tình, còn có một cái mục đích, cũng là chèn ép Giá Phong, nhất là nhằm vào Lý Sùng Khánh chỗ Lục Quế Viên. Không nói những cái khác, hắn lần này mua nhà, 80% đều tại Lục Quế Viên sản nghiệp khu bên trong. Mà bởi vì an cư nhà trọ xuất hiện, nguyên bản có mua phòng kế hoạch người, cũng tạm thời buông xuống quyết định này. Trương Dịch việc cần phải làm chính là, để Lục Quế Viên phòng mới bán không được. Cho nên, nhà hắn sẽ một nhóm phóng xuất, đồng thời tại trong quá trình này, tiếp tục mở rộng an cư nhà trọ quy mô. Dù sao theo Thương Long chi huyết phía trên lấy được cách xù tiền tài còn có rất nhiều, hắn cũng không định lưu lại. Cùng lắm thì, đem năm thứ nhất ích lợi toàn bộ lấy ra. Khác ta cũng không mang. Ta chính là muốn nện đến ngươi Lục Quế Viên phá sản đóng cửa đóng cửa. Trương Dịch trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Vừa nghĩ tới chính mình phải đối mặt cường đại đối thủ là Lục Quế Viên loại này quái vật khổng lồ, trong lòng của hắn nhiệt huyết thì bắt đầu cháy rừng rực. Từng có lúc, hắn chẳng qua là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Nhưng là hôm nay, hắn đã có tư cách đứng tại chỗ cao nhất, cùng loại này thế lực bá chủ xí nghiệp chính diện chống lại. Nguyên lai nắm giữ tiền tài cùng quyền thế, không chút kiêng kỵ nghiền ép đối thủ cảm giác là như thế thoải mái a. Trách không được nhiều như vậy có tiền đại nhân vật không đi hưởng thụ nhàn hạ sinh hoạt, mà là tiếp tục dấn thân vào Thượng Hải bên trong, đánh nhau sóng lớn. Ta hiện tại mới hiểu được, loại này lôi kéo khắp nơi cảm giác có bao nhiêu thoải mái. Trương Dịch một mặt say mê nói ra, lần này, cùng trước đó đối phó Amazon là hoàn toàn khác biệt. Lúc trước thịnh thế tập đoàn thể đo xong toàn so ra kém Amazon. Cho nên hắn là mượn đau giết người, lợi dụng thượng tầng tay xử lý Amazon. Nhưng là lần này, hắn dựa vào là hắn lực lượng của mình, là kim tiền lực lượng. An cư nhà trọ xuất hiện, tại cả nước đưa tới một trận kịch liệt động đất. 20.000 phòng nhỏ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nó đối với vô số khát vọng nắm giữ nhà người trẻ tuổi mà nói, có chút hạt cát trong sa mạc, nhưng là nó là một cái tốt bắt đầu, để người trẻ tuổi nhìn đến hy vọng bắt đầu. Có ngay từ đầu 20.000 bộ, liền có thể sẽ có về sau 200.000 bộ, thậm chí 2 triệu bộ. Nó để người trẻ tuổi thấy được đạt được chính mình nhà hy vọng. Như vậy, chỉ cần là có hy vọng, vô luận nó lớn nhỏ, đều sẽ để người trẻ tuổi có tiếp tục đi tới đích dũng khí. Huống chi lúc này, an cư nhà trọ rèn sắt khi còn nóng, lại lần nữa tuyên bố hàng năm kế hoạch, cũng là tại thời gian một năm bên trong, đem nhà số lượng tăng lên tới 10 vạn bộ, đồng thời về sau sẽ còn từng năm tăng lên. Kể từ đó, người trẻ tuổi liền không lại khẩn cấp như vậy. Trong lòng bọn hắn có một chút chờ mong, thì là mỗi ngày đổi mới một chút điện thoại di động của mình, nhìn một nhìn mình xin có không có đạt được cho phép. Mặc dù bây giờ xin nhân số quá nhiều, cơ hội cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng là vì một phòng nhỏ, bọn họ nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Sau đó, rất nhiều nguyên bản định móc sạch gia đình 6 cái túi đi mua phòng người, cũng nhẫn nhịn lại chính mình hướng ra tay, chuẩn bị trước tiếp tục xem nhìn xuống. Như vậy, bị trùng kích nghiêm trọng nhất người rốt cuộc là người nào? Không hề nghi ngờ, cũng là ngay tại che kín một tòa tòa nhà cao ốc, còn thiếu ngân hàng cách xù cho vay công ty bất động sản nhóm. Bởi vì an cư nhà trọ chủ yếu chiến trường đều là tại Lục Quế Viên sản nghiệp trong vùng, cho nên Lục Quế Viên đại bộ phận mới xây nhà lầu cơ bản đều ở vào hàng ế trạng thái. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.